Mở mắt thấy thần tài. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thanh niên đó chính là Khải Minh. Còn cô gái này, đúng là Thanh Ngọc, người đi bên cạnh Khải Minh. Ngay sau đó, Thanh Ngọc khóc lớn, chạy sang chỗ Khải Minh. Còn Khải Minh, nhìn thấy Thanh Ngọc bị liên lụy chịu đau khổ. Trong lòng anh không khỏi đau lòng. Thanh Ngọc, cô chịu khổ rồi. Đừng sợ, tôi về rồi đây. Khải Minh nói xong, kéo cô lên máy bay. Thanh Ngọc kéo cánh tay của Khải Minh không chịu buông. Nhưng không biết vì sao, nửa năm không gặp, Thanh Ngọc ngày nhớ đêm mong. Nhưng lần này gặp Khải Minh lại cho cô một cảm giác kỳ lạ. Nhưng bây giờ cô không kịp suy nghĩ nhiều. Anh Minh, Văn Hải trở về rồi. Hôm nay bọn họ đã bắt Trương Long, Trương Hổ, Tổng Giám Đốc Sơn đi, còn cướp đoạt tài sản của chúng ta. Mấy người Thanh Lan cũng bị đưa đi rồi. Những cái này là những văn kiện về những sản nghiệp cuối cùng của chúng ta. Thanh Ngọc cầm túi văn kiện, cô liều mạng muốn bảo vệ tài sản cho Khải Minh. Vừa nãy tôi đã bảo bác Hùng đi điều tra. Tôi đã biết chuyện rồi, là do tôi không tốt, tôi đã biến mất nửa năm trời. Khải Minh lau nước mắt cho cô. Mẹ nó, hóa ra là ông chủ của Thiên Thành, đừng có mà ở đó tôi em nữa. Anh trở về rồi thì vừa hay, thu thập hết một lượt luôn, để cho Tổng Giám Đốc Hải đỡ phải ra tay. Lúc này, một tên cao to lực lưỡng sắng giọng nói. Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời. Phụt, người bên cạnh Khải Minh đã ra tay. Còn người đàn ông lực lưỡng đó, hai mắt trợn to. Chấm. Sau đó, đầu của hắn cứ thế rơi xuống. Ây ai, Thanh Ngọc thấy vậy, sợ đến mức vội vàng che miệng lại. Còn Văn Đào, hoảng hốt sợ hãi đứng lên. Đám người kia cho người khác một cảm giác rất khủng bố, hơn nữa thân thủ còn cực mạnh. Văn Đào anh ta, căn bản không phải là đối thủ. Minh, Tổng Giám Đốc Minh, trong đây có chút hiểu lầm, tôi thấy, tôi nên gọi ba tôi đến thì hơn, để anh trực tiếp nói chuyện với ông ấy. Văn Đào phản ứng cực nhanh. Dù sao thì tôi cũng chỉ làm việc cho ba tôi thôi, anh giết tôi cũng vô dụng. Tôi có thể thay cho giấy thông báo, để ba tôi nói chuyện trực tiếp với anh một lần. Anh ta lại nói, nhưng mà, Khải Minh vẫn chưa trả lời. Anh ta càng nghĩ càng kinh hãi. Bất thình lình bụp một tiếng quỳ xuống. Tổng Giám Đốc Minh, tha cho tôi. GTH phút này, Văn Đào hoảng lắm rồi, điên cuồng nuốt nước bọt. Khải Minh chậm gì gì rót một ly rượu vang. Vừa nãy tôi còn đang nghĩ, gặp ba cậu thì có phải là tôi nên chuẩn bị một món quà gặp mặt không nhỉ? Tôi thấy cậu có mấy tên đàn em có mang theo máy quay thì bỗng nhiên có linh cảm. Khải Minh nói, Tổng Giám Đốc Minh, Linh. Linh cảm gì? Lúc đầu mang mấy cái máy quay này theo là để chuyên quay những video này. Văn Đào anh ta có một sở thích biến thái đó là mỗi lần làm xong đều sẽ quay lại làm kỷ niệm. Cho nên mấy tên đàn em có thói quen mang theo máy quay. Tôi muốn cậu phối hợp với tôi quay một video. Anh ta càng nghĩ càng kinh hãi. Bất thình lình bụp một tiếng quỳ xuống. Tổng Giám Đốc Minh, tha cho tôi. GTH phút này, Văn Đào hoảng lắm rồi, điên cuồng nuốt nước bọt. Khải Minh chậm gì gì rót một ly rượu vang. Vừa nãy tôi còn đang nghĩ, gặp ba cậu thì có phải là tôi nên chuẩn bị một món quà gặp mặt không nhỉ? Tôi thấy cậu có mấy tên đàn em có mang theo máy quay thì bỗng nhiên có linh cảm. Khải Minh nói, Tổng Giám Đốc Minh, Linh. Linh cảm gì? Lúc đầu mang mấy cái máy quay này theo là để chuyên quay những video này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đào anh ta có một sở thích biến thái đó là mỗi lần làm xong đều sẽ quay lại làm kỷ niệm. Cho nên mấy tên đàn em có thói quen mang theo máy quay. Tôi muốn cậu phối hợp với tôi quay một video ngắn cho ba cậu xem, làm quà gặp mặt. Khải Minh nói, tất nhiên là tôi nguyện ý phối hợp. Tôi làm được a, Tổng Giám Đốc Minh. Văn Đào nhanh chóng nói. Khải Minh đưa mắt ra hiệu với một tên đàn em. Sau đó, lấy hộp dầu từ trong cabin ra. Còn Văn Đào, hình như đã biết bọn họ muốn làm gì. Đừng giết tôi, Tổng Giám Đốc Minh. Anh ta đứng lên định chạy. Vèo, một cục đá ném trúng ngực, một dòng máu tươi đã chảy ra. Văn Đào nằm trên mặt đất cả người run rẩy. Còn thuộc hạ của anh ta đứng bên cạnh không dám nhúc nhích. Cứ thế nhìn anh ta bị tưới dầu lên khắp người. Nhắm mắt vào Thanh Ngọc. Khải Minh che mắt Thanh Ngọc đồng thời nói với thuộc hạ. Châm lửa cho cậu ta đi, MAIS nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Văn Hải ở đâu? Trước tiên quay trở về biệt thự, để cho Thanh Ngọc nằm xuống nghỉ ngơi. Khải Minh hỏi bác Hùng. Vừa mới điều tra được, bây giờ ông ta ở Hải Dương tổ chức tiệc rượu trong khách sạn. Ông ta có mời rất nhiều người có máu mặt trong thành phố Hải Dương, để những người đó đón gió tẩy trần cho ông ta. Mặc dù mấy người Trương Long, Trương Hổ, Thẩm Quốc Sơn đã bị tra tấn nhưng trước mắt chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Còn biết được, nửa năm nay Văn Hải đã tới nước nào đó trong khu vực Đông Nam Á học nghệ, đúng là đã luyện được một thân bản lĩnh giỏi. Bác Hùng vừa nói vừa cười khổ. Ừ, nên là phải giải quyết dứt điểm, nếu không sau này có thể sẽ sinh ra rắc rối. Bác Hùng, bác ở lại giúp tôi chăm Thanh Ngọc, tôi đi cứu bọn họ về. Khải Minh nói, nhưng thiếu điện chủ, bây giờ cậu vẫn chưa uống linh huyết, tâm tính chưa ổn định. Tôi sợ, bác Hùng lo lắng nói, nếu vừa mới ra ngoài đã giết chóc, ông lo cậu Minh sẽ trở nên càng lãnh đạm. Tôi kiềm chế được, ban đêm, Khải Minh dẫn theo hơn 30 người ra ngoài. GTH phút này, khách sạn ở Hải Dương. Đêm càng ngày càng muộn, thời tiết đột nhiên lạnh lẽo, hơi tê buốt. Con bé này chạy lung lung gì vậy, mẹ ra ngoài tìm mà cũng không tìm thấy con. Hôm nay Tổng Giám Đốc Hải đã trở về rồi, hơn nữa bây giờ Hải Dương còn xảy ra chuyện lớn như vậy, con phải cẩn thận hơn. Cửa nhà hàng, hai cô gái đang tranh cãi ầm, người nhỏ thì khoảng hơn 20 tuổi, tinh xảo xinh đẹp. Người lớn thì khoảng trên dưới 24 tuổi, thành thục gợi cảm, hơi có một chút mỹ cảm. Lúc này, cô gái lớn hơn một chút thì đang sửa sang lại sợi tóc của mình. Đi, theo chị về. Ai ya, được rồi, em tự về được mài. Chị đi trước đi, em ra đây cái rồi quay về. Cô gái nói, được, đừng lừa chị, lát nữa mau về. Lúc này cô gái mới lo lắng rời đi. Rõ ràng là cô gái đang không vui, nhặt một cục đá trên mặt đất thỉnh thoảng ném ra xung quanh. Có thể là cảm thấy vô vị rồi, cô liền quệt miệng đi vào. Lúc đi vào đại sảnh, xuyên qua tấm gương trên tường, cô nhìn thấy có một nhóm người đang đi từ cửa vào. Mà người đi đầu nháy mắt làm cho cô gái ngạc nhiên. Hả? Đó không phải là... Hai, nửa năm không gặp, cô vui mừng quay đầu, đang định chào hỏi. Các anh định làm gì? Ố cửa có rất nhiều bảo vệ của tập đoàn Văn Hải, giờ phút này đang dè chừng nhìn bọn họ, tất cả đều xông lên. Nhưng, nhóm người kia lại thẳng tay động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọn gàng dứt khoát, trực tiếp bẻ gãy tay của bảo vệ tập đoàn Văn Hải. Nhân viên phục vụ ở đại sảnh sợ đến mức hét ầm, cô gái cũng mặt trắng bệch, sợ đến nỗi chạy lên, sau khi đi lên vẫn chưa bình tĩnh được. Nào, mau ngồi xuống đi. Cô đi tới bên cạnh người nhà, cực kỳ sợ hãi. Hai, Tổng Giám Đốc Hải vừa trở về, Hải Dương lại sắp trở rời. Nhà họ Trần chúng ta cũng phải nắm chặt cơ hội này, hai chị em con theo mẹ, xinh đẹp như này đợi lát nữa cậu Đào quay lại, phải thể hiện cho tốt. Nếu mà được cậu Đào coi trọng thì nhà họ Trần chúng ta có thể lên như diều gặp gió đó. Chính xác, ba mẹ con này chính là Tô Hồng cùng với chị em Trần Kim Thắng. Hơn nửa năm rồi, Trần Kim Thắng nhìn có vẻ chín chắn, chững chạc hơn trước kia rất nhiều. Bây gít cô ta nhìn em mình thì thấy cảm xúc của cô bất thường. Cô hơi lo lắng hỏi. Kim Hương, em sao vậy? Sao mặt lại tái nhợt như vậy? Trần Kim Hương nuốt một ngụm nước miếng. Vừa nãy em ở tầng dưới. Hình như nhìn thấy anh ấy. Anh ấy, là ai cơ? Tô Hồng hỏi. Còn Trần Kim Thanh lại rất nhạy cảm, nhịp tim không khỏi nhảy lên bang bang, hình như là đoán được cái gì. Kim Hương, em đã nhìn thấy ai vậy? Trần Kim Hương chợt khóc, rõ ràng là bị dọa. Anh ấy trở về rồi, cách Trương.